Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có khi cậu bước đi một bước thì phải rất lâu sau cái xác nó mới bước theo. Nhân một hôm cả nhà ngủ, cậu phun Sam lén lút chùm cái xà rông màu đỏ lên đầu, leo cửa sổ tìm xuống cái phòng ở dưới nhà sàn, xé nhiều mảnh vải từ quần của mình cột vào cái xác, dùng phần còn lại một nửa chùm lên đầu mình, một nửa chùm lên mặt cái xác, kéo đi băng rừng cả nửa đêm không dừng lại. Cuối cùng đến được chùa, gặp được sư cụ. Kể xong, Phun Sam đưa mắt nhìn cậu Bình, thở dài. Dù cố gắng thế nào thì mối liên hệ giữa tôi và cái xác không mất được. Dù sao cũng là bố đẻ tôi, bây giờ chỉ có cậu mới giúp được tôi. Phun Sam bắt đầu nhỏ giọng dặn dò cậu Bình. Ngay trong chiều hôm đó, cậu Bình nhờ các vị sư trong chùa tìm rất nhiều những xà rông màu đỏ, xé nhỏ nối lại thành cái lưới răng khắp nơi xung quanh khu vực chùa. Cậu trực tiếp ngồi trong phòng canh chừng Phun Sam và cái xác. Cứ mỗi lần cái xác gầm gừ, cậu lấy ít muối hòa vào nước cùng với bã dầu phun vào mặt nó, nó mới im được một lát. Mỗi khi cái xác bị phun muối thì Phun Sam cũng giật đành đạch theo. Cuối cùng đến gần nửa đêm, cậu Bình mệt mỏi thiếp đi. Các vị sư trong chùa cũng tập trung tụng kinh. Đột nhiên từ phía cánh rừng có rất nhiều bóng đen đang bò trườn về phía ngôi chùa. Chúng im lặng, kiên nhẫn nhích từng chút về chùa mà không gây ra một tiếng động nào cả. Vị sư trẻ nhất ngồi phía góc khuất của chùa đang tập trung nhắm mắt tụng niệm. Đột nhiên cảm thấy cái gì lạnh lạnh trườn lên vai. Sư giật bắn mình nghĩ là có rắn, cho nên cố gắng không cử động mạnh. Ấy ở vùng núi thường hay có rắn bò vào nhà, sư không dám vọng động vì sợ rắn cắn, cho nên từ từ quay mặt ra đằng sau. Vừa quay mặt ra đằng sau thì sư trẻ hét lên một tiếng thảng thốt rồi ngất xỉu. Thì ra ấy là khuôn mặt nhà sư trẻ, chỉ cách khoảng vài phân là một bộ mặt trắng toát như lẩu chát phấn. Mắt trợn tròn đang nhìn sư chằm chằm, cánh tay trắng ởn của nó đặt lên vai sư, cái miệng đỏ lòe đang toét ra cười, nhe cái hàm răng trắng nhợn. Bộ mặt trắng toát đó gắn trên một cái thân hình lộn ngược, nó di chuyển bằng hai tay hai chân, phần lưng song song với mặt đất, hai tay vặn ngược, còn phần chân thì chõe ra hai bên đang chậm chậm bò lại gần nhà sư. Cái miệng càng toét ra đến tận mang tai mà cười ma mị. Nghe tiếng hét của nhà sư, tất cả mọi người nhốn nháo, nhưng ngưng tụng kinh thảng thốt quay lại thì phát hiện ra một vòng những quái vật tương tự đang xếp xung quanh chùa, thế nhưng chưa con nào dám vượt qua cái lưới bằng xà rông màu đỏ. Chỉ có một con duy nhất đang thò vuốt qua mắt lưới chạm vào người vị sư trẻ, do là vị ngồi gần vị trí lưới mà lại ở góc khuất. Lúc người ta còn đang nhốn nháo ngoài phòng, cậu Bình vẫn mê mệt nằm ngủ dưới sàn nhà không phát hiện cái xác sống bứt đứt dây chói nhỏm dậy từ bao giờ. Nó nhìn cậu chằm chằm, phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ. Phun Sam cũng đang ngồi dậy, cố gắng dùng răng cắn chặt vào đầu ngón tay cậu Bình, miệng cũng phát ra tiếng gầm gừ nhỏ. Trong lúc người ta còn đang rối loạn chưa biết làm sao thì đột nhiên trời nổi cơn giông gió, sấm chớp lóe sáng như muốn rạch nát bầu trời. Rồi kế tiếp, mưa bắt đầu đổ xuống như chút nước. Sư cụ chỉ huy các vị sư trẻ rút hết vào trong chính điện, chốt chặt cửa chùa, rồi nhanh chóng cử một nhóm sư cầm bùa cà tha chẳng hạt, nước cúng Phật, vừa đi vừa vẩy khắp quanh chùa. Xong xuôi đâu đó, đích thân cụ cầm theo dây cà tha cùng với 6-7 sư trẻ tuổi khỏe mạnh cầm theo dây thừng bện, dây mây và tóc người vào trong gian phòng nhỏ ở chính điện. Sư cụ chỉ huy nhóm sư trẻ dùng dây trói chặt cái xác và Phun Sam lúc này đã mất hết lý trí, cứ gầm gừ muốn nhào đến cắn cậu Bình. Nhưng không hiểu tại sao mỗi một lần đến gần cậu Bình thì nó lại bị dội ngược về đằng sau. Một người đỡ cậu Bình, những người còn lại thì kéo Phun Sam và bố cậu vào trong chính điện. Phun Sam từ khi mất lý trí gầm gừ, thỉnh thoảng phát ra những tràng cười ghê rợn. Còn cái xác của ông bố thì cứ ngồi đó nhe hàm răng trắng nhêu nhẻo ra, nước dãi chảy thòng lòng. Đến chính điện, cụ bố trí đám sư trẻ tuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.